Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 63, Phủ Tổng đốc quân nghị. Hạ, về phần cái khác khúc sông, cũng không có đại quy mô đi thuyền qua sông điều kiện. Không mang theo chiến trận sử dụng đặc thù vũ khí, pháp khí, phù lục, đến đây cũng đỉnh không lên công dụng, thuần túy thuộc về đưa đồ ăn. Tốt nhất vượt gấp phương thức là trước vượt qua một chút tu sĩ. Tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó thiết lập lên cỡ lớn pháp trận phòng ngự. Sau đó cấp tốc trải xây cầu nổi. Thông qua cầu nổi nhanh chóng vận binh. Chờ củng cố qua sông điểm về sau lại vận chuyển lương thảo đồ quân nhu. Áp phương pháp này qua sông. Nguy hiểm nhất là đầu một ngày. Một khi trước qua sông tu sĩ bị phát hiện. Tứ cố vô thân tình hình hạ rất dễ dàng bị bao vây tiêu diệt. Bởi vậy hình thành tổn thất trọng đại, mà lại theo thời gian trôi qua, tại hai quân xuôi theo Bạch Hà rằng co nhiều năm sau hôm nay. Phương pháp này thì càng khó thực hiện, hai quân dọc theo bờ sông đã riêng phần mình tu kiến lên đại lượng đồn quan sát chỗ. Chỉ cần một chỗ chạm gác phi phù phát động, trong đại doanh rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Hòa Văn cuối cùng còn lại biện pháp có lẽ liền là lợi dụng phi hành pháp khí. Nhưng kể từ đó, cỗ này kỳ binh số lượng đem ít đến thương cảm. Một kiện quý giá phi hành pháp khí, bình thường cũng chỉ có thể chở được 20-30 người. Hoặc là 10 tên quân sĩ cộng thêm trang bị của bọn họ. Muốn đem 1.000 người tính cả lương thảo đồ quân nhu đều chở tới đây. Hắn cần 10 cái phi hành pháp khí chạy tới chạy lui trên hơn 10 lần. Lâu quan phái cũng chỉ có một kiện phi hành pháp khí. Ngô Hóa Văn lại có thể điều động mấy món đâu. Huống chi thật có nhiều như vậy phi hành pháp khí tới. Quân mình sẽ cười đến trên mặt nở hoa. Tứ giai chiến trận nỏ pháo là phi hành pháp khí khắc tinh. Đánh bay hành pháp khí vừa nhanh vừa chuẩn. Cho nên vô luận như thế nào nghĩ, tất cả mọi người cảm thấy Ngô Hóa Văn phái ra binh lực không vượt qua được 1.000 người. Thậm chí cũng sẽ không vượt qua 800 người. Mà liền ngay cả cái này 800 người áp dụng phương pháp gì an toàn qua sông. Mọi người tranh luận nửa ngày cũng không tranh luận ra cái nguyên cớ. Tạm thời đem Ngô Hóa Văn làm sao sống sông vứt qua một bên. Bắt đầu thảo luận hắn dụng binh phạm vi cùng mục tiêu công kích. Ở đây đều là đánh tới cầm quân tướng. Dựa theo điều động binh lực, đồ quân nhu bổ cấp quy mô. Lúc này ngay tại sa bàn trên lôi ra một đầu tuyến tới. Ngô Hóa Văn qua sông sau chắc chắn sẽ không xâm nhập quá sâu. Điều tuyến này Tây Bộ, Bạch Hà Đông Bộ. Ở giữa khu vực, chính là Ngô Hóa Văn đủ khả năng phạm vi, lại nghĩ hướng đông xâm nhập, kia thuộc về tính chất tự sát tiến binh. Tin tưởng Ngô Hóa Văn sẽ không ngốc như vậy. Tại cái phạm vi này bên trong, đầu tiên bài trừ 3 khu dễ nhất qua sông Bến Đỏ. Tước Thiết Ngóa Hà Cốc, Nguyệt Lượng Độ, An Khúc Thôn, cái này 3 cái địa phương đều có quân Minh đại doanh một mực trấn thủ. Nhẹ binh đánh lén nặng trại có thể thành công trận điển hình. Từ xưa đến nay không dám nói không tới 1/1000. Nhưng ít ra cũng bách chiến khó gặp. Thuộc về đụng đại vận. Trừ bỏ cái này 3 cái điểm. Còn lại cũng chỉ có 1. Đó chính là Tùng Phiên Vệ chuyển vận lương đài Hồng Nguyên Thành. Thảo luận đến nơi đây. Đám người đồng loạt nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cười cười. Nói. Bần đạo tuy là tông thánh quán đạo môn hành tẩu, bạch mã viện phương trưởng, nhưng nói thật chưa hề lịch luyện qua chiến trận chém giết. Bất quá 2 năm này chủ trì Hồng Nguyên, cũng không có chậm trễ tường thành xây dựng. Bây giờ Hồng Nguyên có 2 tầng tường thành, một là nội thành tường, chúng ta xưng là bên trong vòng, mặc dù không cao, nhưng đầy đủ kiên cố. Đồng thời đạo này tường thành tối rõ rệt. Công hiệu không thể nghi ngờ là vãng lai thuận tiện. Nói một cách khác, có được rất mạnh nội tuyến ưu thế. Dừng một chút, lại nói, ngoại thành tường, cũng chính là chúng ta Hồng Nguyên nói tới bên ngoài vòng. Tường lớp 10 trượng 5, dày 1 trượng đến 1 trượng 5, mặc dù vẫn như cũ không cao, nhưng thắng ở rắn chắc. Thà thủ ngự nhìn qua nhiều lần, hắn tương đối rõ ràng. Ninh Đức Thọ gật đầu nói, ứng phó đại quân tương đối phí sức, nhưng đứng vững mấy trăm người công thành, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần làm tốt đề phòng chính là, Hạ Cát nói, nếu như Ngô Hóa Văn ý đồ là đánh vỡ Hồng Nguyên Thành, vậy chúng ta có thể an bài như thế. Xích Thủy Thiên Hộ sở hành quân lặng lẽ, lấy các loại che giấu tay mắt người phương thức tiến vào chiếm giữ Hồng Nguyên Tây Nam. Giấu tại Hồng Nguyên Thành cánh trái, Triệu Phương Trượng, có hay không địa điểm thích hợp nhưng tư bí ẩn đóng quân. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, cách Dũng Trại, tại Sa Bàn Thượng Tướng Trại phương vị chỉ ra. Hạ Cát nhẹ gật đầu, liền coi đây là cánh trái. Sông nhỏ Thiên Hộ sở đồng dạng hướng Hồng Nguyên Thành dựa vào. Nhất định phải lặng yên, bí ẩn, rời chú. Triệu Nhiên chỉ vào Sa Bàn nói, Mãnh Thủy Trại. Hạ Cát nhìn một chút vị trí, gật đầu nói, liền là Mãnh Thủy Trại. Hai người các ngươi Thiên Hộ, trong vòng nửa tháng rời chú hoàn tất, có thể hay không làm được? Trương, Lý hai vị Thiên Hộ trong miệng đáp, tuân lệnh. Hạ Cát lại hướng Tào chỉ huy làm nói, ngươi từ bản vệ điều binh lực, đều lúc đem Ngô Hóa Văn vây kín tại dưới thành, nhất thiết phải không được khiến cho đào thoát. Đại khái quân lược kể xong, chúng tướng sĩ đều đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Vân Diệc. Triệu Nhiên đồng dạng nhìn về phía Nghiêm Vân Diệc, chờ đợi hắn đối cái này một quân lược tại tu sĩ trợ chiến phương diện phán đoán. Nghiêm Vân Diệc là Hoa Vân Quán xếp ở vị trí thứ hai trưởng lão. Hắn vốn là Long Dương Tổ Sư môn hạ đệ tử, tự tiện pháp trận bố trí cùng pháp khí luyện chế. Long Dương Tổ Sư mấy chục năm trước tán quán về sau, môn hạ chúng đệ tử bị phân phát, Nghiêm Vân Diệc thụ Hoa Vân Quán Ly Sơn Tông mời, gia nhập cái này đồng dạng lấy nghiên tu pháp trận làm chủ lưu phái. Cũng tại Hoa Vân Quán bên trong tấn thăng làm luyện sư, trở thành trưởng lão đường một trưởng lão, 3 năm trước đây thụ mệnh trực luân phiên tùng phiên vệ, trở thành tùng phiên vệ trung quân cùng Bạch Hà, Hồng Nguyên, An Khúc ba thủ ngự chỗ mười mấy tên trực luân phiên trấn thủ tu sĩ người dẫn đầu. Bùi Trung Trạch Kỳ đầy rời trước về sau, hắn vốn cũng là muốn trở về Hoa Vân Sơn, làm sao đột nhiên ra Tây Hạ chuẩn bị đánh lén Bạch Hà phòng tuyến một màn như thế biến cố. Vì vậy chỉ có thể tạm thời lưu lại, chờ ứng đối xong lần này chiến sự về sau lại giao ra phân công. Triệu Nhiên mấy năm này cũng đi qua Thiết Ngõa Hà Cốc mấy lần. Nói về tu sĩ luân chiến tùng phiên vệ, hắn đối với cái này vẫn là cực kỳ ủng hộ. Bởi vì Tông Thánh Quán mới lập mà lại người ít, Ngọc Hoàng Các nói minh ngũ năm bên trong sẽ không cho Tông Thánh Quán phân công luân chiến danh. Ngạch. Đợi đến năm thứ 6 về sau lại xem tình huống cụ thể mà định ra. Nhưng Triệu Nhiên đã có chỗ dự định, mô phỏng cùng lão sư Giang Đằng Hạc, đại sư huynh Ngụy Chí Chân thương lượng, từ năm thứ 4 cũng chính là sang năm lên, liền phái người đến Tùng Phiên vệ tham chiến. Tại quan niệm của hắn bên trong, chiến sự là ma luyện đạo pháp cùng đạo tâm vô cùng tốt bình đài. Đóng cửa làm xe là không thể thực hiện được. Tương lai Tông Thánh Quán đi ra tu sĩ nhất định phải có thể đánh. Đây là không hề nghi ngờ phương hướng phát triển. Trước không đề cập tới Tông Thánh Quán luân chiến sự tình, chỉ nói Nghiêm Vân Diệc đối hạ Tổng Đốc Phương Lược ý kiến. Hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Chỉ là nói, này sách có thể thực hiện. Liền không biết Tây Hạ đế đảng nhất hệ có dám hay không mạo hiểm. Phái ra La Hán cảnh đỉnh phong tu sĩ qua sông. Nếu là có thể đến 1-2 cái. Vậy liền thực sự tuyệt không thể tả. La Hán cảnh đỉnh phong tương đương với đạo môn đại luyện sư. cảnh giới bên trong sơ giai, hoặc là nói là yếu hóa bản đại luyện sư. Tại không biết rõ tình hình dưới điều kiện, muốn tiêu diệt một cái La Hán cảnh đỉnh phong Phật môn tu sĩ cũng là tương đương không dễ. Nhưng nếu biết Tây Hạ sắp một lần phát động kỳ binh đánh lén, lại đối tiến binh phương hướng cùng mục đích có đại khái phán đoán. Như vậy mượn cơ hội lưu lại một cái liền có thể thao tác tính. Đây là Nghiêm Vân Diệc hy vọng nhất nhìn thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.